Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 139, chiếu xạ vào đáy biển quang. Miểu sát, trong nước biển, đại lượng tinh linh nhằm phía một cái phương hướng. Lâm Phong cùng Nguyệt Lượng nữ thần, theo những thứ này tinh linh phía sau, không ngừng ở trong biển tìm kiếm. Hải Dương nữ thần ở lại ốc biển bên trong tin tức, chỉ có phương hướng phỏng định, đồng thời, đã không thể đi qua cái kia ốc biển liên lạc với Hải Dương nữ thần. Bởi vì nàng quá yếu ớt, suy yếu đến, liền dư thừa, dùng để liên hệ ngoại giới lực lượng cũng không có. Sở dĩ, Hải Dương nữ thần chỉ có thể ở ốc biển bên trong lưu lại tin tức cầu cứu, gửi hy vọng vào có ai có thể phát hiện. Mấy trăm tinh linh đều ở đây tìm chủ nhân. Phía trước có một cái phi thường sâu thẳm rãnh biển lúc này. Một cái tinh linh trở về hội báo. Rãnh biển thiên cung thế giới hải. Nước sâu vượt qua xa địa cầu hải. Bình quân nước sâu trên cơ bản đều ở đây 5.000 mét ở trên. Ở Hải Dương ở chỗ sâu trong. Vượt lên trước 10.000 thước nước sâu cũng là chỗ nào cũng có. Mà nếu như là rãnh biển, liền sâu. Địa cầu bên trên, hiện nay sâu nhất rãnh biển bất quá 1 vạn mét, nhưng thiên khung trên thế giới rãnh biển, có thể có hết mấy vạn mét sâu. Chắc là phía dưới này tương đương, đến đó một chỗ sâu thẳm rãnh biển phía sau. Nguyệt Lượng nữ thần đã nhận ra cái gì? Mừng rỡ, nói, mắt thấy tìm đến lúc đó. Lâm Phong mang theo tinh linh nhóm nhanh chóng hướng rãnh biển ở chỗ sâu trong mà đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, lúc này, chỗ này sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng rãnh biển bên trong. Rãnh biển chỗ sâu nhất, là sâu không thấy đáy hắc ám. Trong này thủy áp, cũng lớn đến đáng sợ. Lớn đến một dạng hải quái, đều căn bản không dám hạ tới. Thông thường hải quái một ngày xuống tới, đều sẽ bị trong nháy mắt ép vỡ. Ở rãnh biển chỗ sâu nhất, một chỉ đen nhánh không gì sánh được. Cự đại hắc ám sinh vật đang rùng rằng. Cái này chỉ hắc ám sinh vật hình thể khổng lồ. Mỗi một lần giãy giụa đều sẽ làm cho nước biển chung quanh điên cuồng dâng lên. Chỉ bất quá, loại này động tĩnh căn bản không biện pháp truyền lại đến trên mặt biển bởi vì quá sâu. Nơi đây, là vượt qua 10 vạn mét sâu đáy biển. 10 vạn mét, cũng chính là ước chừng 100 km. Dài. Cái này chỉ hắc ám sinh vật giãy giụa, mang tới động tĩnh mặc dù lớn, nhưng cũng không có truyền tới trên mặt biển, liền trực tiếp bị tiêu tan ở nơi này chỉ hắc ám sinh vật cách đó không xa. Một cái nhìn qua không gì sánh được hư nhược nữ tử đang đứng ở nơi đó. Chật vật từ thần cách bên trong bài trừ còn dư lại không có mấy thần lực, dùng để duy trì khống chế được cái này chỉ hắc ám sinh vật lao lung. Chỉ bất quá. Nàng sắp không chịu nổi. Loại này rằng co kéo dài thời gian, trên thực tế đã vượt qua 200 năm. Nếu như là nhân loại bình thường, rất khó tưởng tượng một trận chiến đấu sẽ kéo dài mấy trăm năm. Nhưng ở chỗ này sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng bên trong đáy biển, cuộc chiến đấu này liền rằng co hơn 200 năm. Nữ tử này bản thân liền trọng thương, nhưng tốt xấu bằng vào cùng với chính mình thần thuật đem điều này hắc ám sinh vật cầm giữ. Chỉ bất quá đâu, tuy là có thể cầm cố, nhưng hắc ám sinh vật cũng đang không ngừng giãy giụa. Nguyên bản nàng vẫn có thể khống chế, nhưng bây giờ theo thần lực càng ngày càng ít, bao kinh nhanh không khống chế nổi, liền muốn cái này dạng bỏ mình sao? Cô gái này trong con mắt sâu hiện ra một tia bi thương, nàng cảm giác chính mình liền muốn tấm màn rơi xuống. 200 năm đi qua, nàng truyền ra ngoài tin tức, không có bất kỳ đáp lại. Điều này nói rõ, thiên khung thế giới, sợ rằng đã sớm hoàn toàn luân hãm. Thiên khung trên thế giới sở hữu thần, sợ rằng đều không tồn tại nữa. Nàng, là cuối cùng một cái. Bất quá, lập tức, nàng cũng muốn tấm màn rơi xuống. Thần thời đại trung quy, cả thế giới, một lần nữa biến thành hắc ám sinh vật thiên hạ. Cách đó không xa, cái kia hắc ám sinh vật dường như đã nhận ra tâm tình của nàng. Dãy giụa được càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, nàng thần cách chung, giọt cuối cùng thần lực dùng hết. nàng đã không có thần lực. Cái kia hắc ám sinh vật cũng đã nhận ra điểm này. Phát ra đáng sợ tiếng kêu. Đột nhiên, ba, nước biển chung quanh. Trong nháy mắt kích động. Ngay sau đó, cái kia hắc ám sinh vật liền từ nàng trong lồng giam. Đột nhiên thoát khốn mà ra. Cô gái trên mặt, hiện ra tuyệt vọng. Nàng muốn tấm màn rơi xuống. Cái kia hắc ám sinh vật, đã xông về nàng. Cái này hắc ám sinh vật, rõ ràng là thủy hệ hắc ám sinh vật. Vô cùng cường đại. Mắt thấy cái này hắc ám sinh vật liền muốn vọt tới. Cô gái trong lòng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng liền tại thời gian này, đột nhiên, không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ. Thoáng cái xuất hiện ở chỗ này sâu thẳm vô cùng rãnh biển bên trong. Đem chỗ này rãnh biển ở chỗ sâu trong, đều trực tiếp chiếu rọi. Quang, nơi đây có thể vượt lên trước 10 vạn mét sâu đáy biển. Từ đâu tới ánh sáng? Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy làm nàng trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy chỗ cao trong nước biển, một viên cự đại ngôi sao đột nhiên xuất hiện. Viên này ngôi sao phát ra quang, đem cái này sâu thẳm đáy biển đều chiếu rọi. Con kia đang chuẩn bị xông tới hắc ám sinh vật, cảm nhận được như vậy ánh sáng sáng tỏ phía sau, đều dừng một chút, sau đó, đột nhiên tiếp tục hướng Hải Dương nữ thần vọt tới. Hiển nhiên, cái này chỉ hắc ám sinh vật, lựa chọn trước đối phó Hải Dương nữ thần, chuẩn bị ở săn bắn Hải Dương nữ thần phía sau, lại đối trả thiên thượng ngôi sao. Nhưng lúc này, đột nhiên, một đạo đáng sợ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Con kia hắc ám sinh vật nhận thấy được không đúng, đang chuẩn bị trốn, lại đã muộn. Cái kia lôi đình thoáng cái liền đánh vào hắc ám sinh vật trên người. Con kia đệ ngũ hình thái, không gì sánh được khó dây dưa hắc ám sinh vật, ở nơi này đáng sợ lôi đình bên trên, trực tiếp liền bị giết chết. Lôi đình mang đáng sợ hơn năng lượng, vẫn còn ở hướng bốn phía tràn đầy. Mắt thấy Hải Dương nữ thần sẽ bị lan đến gần, Nguyệt Lượng nữ thần đột nhiên xuất hiện, cùng tinh linh nhóm cùng nhau, sắp tán tràn đầy mở lôi đình năng lượng toàn bộ ngăn trở. Euphemia, là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Thật tốt quá, mắt thấy Nguyệt Lượng nữ thần xuất hiện, Hải Dương nữ thần kích động phá hư. Bất quá, kích động thuộc về kích động, Hải Dương nữ thần rất nhanh thì suy yếu không chịu được. Helena, chớ nói chuyện, ta mang ngươi đi lên. Nguyệt Lượng nữ thần nói, một cái thần, ngay cả nói chuyện cũng có chút cố hết sức, đủ để chứng minh, Hải Dương nữ thần hiện tại có bao nhiêu suy yếu. Dù sao, cùng một cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật rằng có mấy trăm năm, đổi thành bất luận kẻ nào tới, đều sẽ biến đến phá lệ suy yếu. Nguyệt Lượng nữ thần đem Hải Dương nữ thần dẫn theo đi lên. Tinh linh nhóm thì góp nhặt cái kia hắc ám sinh vật trái tim. Không bao lâu, đã bị hiến tế đi lên. Cái này một lần hiến tế sau đó, Lâm Phong thủy hệ siêu năng, được như nguyện đi tới 12 giai. Đồng thời, hắc ám chi lực lại tiến bộ một ít, bất quá cách 14 giai còn có khoảng cách không nhỏ đinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.